Hợp đồng phúc hắc, cô bé chỉ cho yêu tôi. Chương 82, muốn cô có được không? Góc truyện audio.com. Cúi đầu, nhìn ánh mắt Thanh Thần hoàn toàn tin cậy. Mạc Lãnh Tiêu cười, đôi tay ôm lấy Thanh Thần thật chặt. Anh bình tĩnh lại, mặc cho hai người bay qua tảng đá lớn kia. Sau khi bay cao trên không trung 2 giây, cùng nhau rơi xuống trên mặt tuyết. Một khi thân thể dính tuyết, không để ý đến đau đớn trên người, Mạc Lãnh Tiêu lập tức nắm tay Thanh Thần, nhanh chóng lôi kéo cô nấp vào dưới tảng đá lớn. Mà trận tuyết kia như sóng đi điên cuồng, cũng ở thời khắc đó, ùn ùn kéo đến che xuống tuyến phân cách cô nàng mèo. Bởi vì có tảng đá lớn trợ giúp, Mạc Lãnh Tiêu và Mộ Thanh Thần không bị hoàn toàn chôn vào trong tuyết, mà là ở một cái nho nhỏ trong không gian tối đen. Sau khi đợi tinh thần và trí tuệ hoàn toàn khôi phục, Mạc Lãnh Tiêu cảm thấy cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo ở cánh tay trái, mà khí lạnh cũng bắt đầu thấm vào tứ chi do anh dựa vào tường tuyết sau lưng. Anh nhăn đầu lông mày, nhìn cô gái nhỏ bé trước người. Tiểu nha đầu, em làm sao vậy, em không sao? Thanh Thần nhịn được đau đớn trên người, ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh. Lãnh, vết thương của anh, không có việc gì, giọng nói anh lạnh lùng. Đứng lên, bắt đầu dò xét bốn phía. Thanh Thần ở đáy lòng thở dài một cái, cũng học hành động của anh, kiểm tra xung quanh vách tường tuyết, nhìn một chút có bộ phận nào tương đối mỏng hay không, có thể tạo điều kiện cho bọn họ xuyên ra. Vậy mà lấy được đáp án lại làm kẻ khác nhụt chí. Tình cảnh của bọn họ cũng không tốt, thậm chí có chút hỏng bét. Lông mi Mạc Lãnh Tiêu trầm xuống, nhìn người phụ nữ cực kỳ yên tĩnh. Lạnh không? Không lạnh. Thanh Thần nâng lên nụ cười thoáng qua, để cho anh yên tâm. Nhưng cô hiểu, điều này chẳng qua cũng là an ủi lời của mình thôi. Ở trong động tuyết bịt kín cái này, cho dù trên người mặc quần áo nhiều hơn nữa, cũng còn không chống đỡ được lạnh lẽo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thanh Thần cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh. Trên lưng truyền tới cảm giác vô cùng đông lạnh, quả thật làm cô tứ chi đều muốn kết băng. Ngay cả hàm răng của cô, cũng không chịu nổi khống chế run lên. Vì che giấu phản ứng của mình, cô chậm rãi di chuyển thân thể. Nhưng trong lúc bất chợt, cả người cô bị một tay ôm. Lãnh, anh con ngươi mùa thu trừng lớn, nhìn người đàn ông đem lấy chính mình ôm vào trong ngực, không hề đứt đoạn cởi quần áo của mình. Cô hoảng sợ, anh, tuyết, bị anh bá đạo kéo ra. Bàn tay lại đem mục tiêu chuyển rời đến tuyết bên trong quần áo của cô. Thanh Thần bắt đầu dùng sức giằng co, lại vô ích. Lãnh, đừng, ông trời, anh bị điên rồi sao? Làm sao đột nhiên, cứ như vậy? Mạc Lãnh Tiêu không thấy kháng nghị của cô, dã man xé quần áo của cô ra, còn muốn đem nửa người trên của cô dán tới trước ngực anh. Mà tay, chặt chẽ nắm eo nhỏ của cô, không muốn chết ở chỗ này, liền ngoan ngoãn, vuốt ve sau lưng của cô, trong tiếng nói của anh tràn đầy uy hiếp. Tiểu nha đầu, tôi đối với một người con gái sắp đông thành nước đá không có hứng thú. Anh, cảm giác một hồi ấm áp do ngực của anh truyền tới trên người mình. Thanh Thần mắt đỏ, lỗ mũi cũng chua. Lãnh, tại sao muốn đối với em tốt như vậy? Không muốn anh nhìn thấy nước mắt trong mắt mình. Cô cúi đầu, ngửi mùi vị dành riêng của anh. Mùi vị đó, cô quen thuộc, cũng mê luyến. Chỗ nào tốt, để ý tóc của cô. Trong mắt của anh thoáng qua một mảnh một cái chớp mắt trần trờ. Ôm lấy tay của cô, càng dùng sức lực này, khiến cho cô hơi đau. Nhưng cô lại thích ôm như vậy. Dù sao, thật là tốt. Lãnh, nhẹ nhàng gọi tên của anh. Ẩm ướt trong mắt cô càng ngày càng nhiều. Em không muốn tách ra với anh, tuyệt đối không muốn, nhưng mà, điều này, giống như không thể nào. Cô biết, tiểu nha đầu, đừng luyến tiếc tôi. Trong mắt đen TTH toáng qua một tia ánh sáng hiếm thấy, giọng của Mạc Lãnh Tiêu trầm thấp lại lạnh lùng kiêu ngạo. Một tiếng vang thật lớn, cách bọn họ không xa, tuyết lại sụp đổ một khối. Thân thể Thanh Thần, run rẩy không ngừng, lông mi dài mơ hồ nhíu lại, anh đem lấy đầu cô ép vào trong ngực, thật chặt, đừng sợ, tôi ở đây, nước mắt trong mắt, cứ như vậy rơi xuống. Thanh Thần mím môi, Tâm, bởi vì một câu nói của anh, đau, cô rất muốn hỏi, anh có thể ở bao lâu? Nhưng mà, cô không ngốc, cô không hỏi, Lãnh, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người. Con ngươi trong suốt này chớp cũng không chớp theo dõi anh. Anh yêu em, có được hay không? Thân thể anh, hơi cứng đờ, trầm mặc chốc lát, nghĩ rõ ràng, thản nhiên đối với mắt của anh. Cô dùng ánh mắt đem lấy kiên định của chính mình truyền lại cho anh. Em, sẽ không hối hận, đôi môi mềm non của cô. To gan hôn lên môi của anh, lạnh như băng, Mạc Lãnh Tiêu nheo mắt lại, nhìn cô vụng về hôn mình, giơ tay lên nắm chặt đầu của cô, đôi môi nóng bỏng như lửa trong nháy mắt đoạt lại quyền chủ động. Lãnh, cô dùng từng tiếng kêu gọi quyến rũ tinh thần anh, hơi thở của anh căng thẳng, nhắm mắt lại, bởi vì tay nhỏ bé của cô chúc chắc muốn làm gì thì làm. Lúc mơ hồ, Thanh Thần càng gần sát anh. Đường cong yểu điệu kết hợp với anh chặt chẽ, cô nhu, cùng anh cương, để cho anh cảm nhận được sự kỳ diệu khác biệt lẫn nhau. Trái tim như muốn ra khỏi ngực, Lãnh, đỏ mặt, đem nụ hôn đặt vào khóe miệng của anh. Trẻ trung như cô, căn bản không biết sau đó phải làm thế nào. Lãnh, anh có biết hay không? Em, rất yêu anh, bốn chữ này, cô nhẹ nhàng ngầm cho phép ở trong lòng, kéo thân thể của cô qua. Anh xác định hỏi cô, biết cái gì, tiểu nha đầu, giọng anh khàn khàn, cái trán đối diện với cô, em muốn nói gì, cô nhẹ nhàng cười, tay nhỏ bé vòng qua gáy của anh, tham luyến chút hạnh phúc muốn cầu xin này, em muốn nói, anh, bộ dạng rất đẹp mắt, lời nói dừng lại trong lòng, nhưng không ngừng nước mắt trong mắt, thân thể, chợt ngẩn ra, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn đi ẩm ướt trên mặt cô. Khóc cái gì, không có, chỉ là có chút sợ, cảm thụ được anh dịu dàng hiếm thấy. Cô nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực của anh, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, anh còn chưa có hành động, cô cũng có chút như nhũn ra. Cô, thật sự là người đàn bà xấu đi, biết rất rõ ràng, không thể nào cùng với anh, vì sao, càng muốn dùng chính là phương thức này, tìm kiếm một chút ký ức vì mình. Mộ Thanh Thần, mày là đứa ngốc, đại ngốc, dũng khí mới vừa chủ động toàn bộ không còn. Tâm tư của cô rối loạn, bộ dáng thẹn thùng đúng hợp tâm ý của anh. Mạc Lãnh Tiêu kéo một cái tay của cô qua, rơi vào trên lồng ngực cô. Nụ hôn của anh vẫn dịu dàng như cũ. Đừng căng thẳng, anh nói, ôm cô vào trong ngực, bàn tay tỉ mỉ vuốt ve da thịt mềm mại của cô. Thả lỏng, cảm nhận được thân thể cô cứng ngắc. Anh ở bên tai của cô an ủi, bàn tay thăm dò vào giữa chân của cô, thân thể của cô run lên, không dám mở mắt ra, chỉ có thể dùng sức gật đầu một cái. Ừ, thân thể cô, theo tay của anh, khẽ run, chợt, cô bị anh đè ở phía dưới. Quần áo bọn họ đã sớm rơi xuống đất, nhiệt độ hòa hợp lẫn nhau, mặt cô đỏ, bỗng chốc, anh vùi vào bên trong thân thể của cô. Đây rõ ràng đau, để cho cô cau mày. Lãnh, đau, cô há mồm hít khí. Giữa lông mày thanh tú mỏng manh lấm tấm mồ hôi mỏng. Nhiệt độ bên ngoài, rõ ràng cực kỳ thấp. Bọn họ cũng đang kết hợp như vậy. Nổi lên mồ hôi, anh có chút khó khăn động hai cái. Chỉ nghe thấy cô mềm nhũn rên rỉ. Âm điệu kia, khiến cho anh không cách nào suy tư. Tốc độ anh nhanh hơn. Hai mắt như lang như hổ nhìn chằm chằm cô, ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người. Lúc này Thanh Thần đã sớm mắc cỡ đỏ bừng mặt, cắn môi dưới không cho mình phát ra tiếng. Nhưng Thủy Chung không cách nào ngăn cản âm điệu mềm mại kia tràn ra môi đỏ của mình. Mà anh, hình như so với cô càng khó chịu, vùi đầu ở ngực của cô, không ngừng thở gấp, anh ở trên người của cô không ngừng đòi lấy. Một lần lại một lần giải thoát nóng rực của mình, trong tuyết dưới ánh trăng, một mảnh kiều diễm, Lãnh, đừng mà, buông em ra, đừng mà, không thể chịu đựng đòi lấy kịch liệt như vậy. Thanh Thần hô hấp ngắt quãng kêu khóc, tay nhỏ bé đẩy bờ vai của anh, cúi mặt xuống, hôn môi của cô, đầu lưỡi chạm cô, để cho cô nói không ra đầy đủ, chỉ có tiếng khóc nức nở. cô giãy giụa sẽ chỉ làm anh càng thêm hưng phấn. Cảm giác chua chát hung dữ theo hành động càng ngày càng nóng rực của anh che mất cô. Cô ngẩng đầu lên, nhu thuận, ở trong gió đơn giản. Không biết kiên trì bao lâu, thanh thần cuối cùng không còn một chút hơi sức, không còn ý thức sụi lơ ở trong lòng anh. Tuyến phân cách cô nàng mèo, nhìn mưa phùn ngoài cửa sổ. Thanh thần ngây ngốc ngồi ở trên giường của mình, cũng không nhúc nhích một chút. Đúng, trên giường của mình, hai ngày trước, cô từ trên thế giới bạch tuyết xinh đẹp trở lại thành phố Hải Ninh của cô, bị đưa đến trong biệt thự Mạc Lãnh Tiêu mới mua cho cô. Cô và Mạc Lãnh Tiêu được cứu, chẳng qua là khi sau khi cô tỉnh lại, bên cạnh trừ Tiết Khả Nhân và Nguyễn Hoài Viễn lo lắng cho cô. Chỉ có Dịch Hàn đó luôn là bộ mặt băng nghiêm, cũng không có anh, cô biết, anh không gặp chuyện không may. Cô luôn luôn chờ anh đến gặp cô, nhưng liên tiếp hai ngày, anh không xuất hiện, giống như biến mất, cô cho là anh có thể dịu dàng nhiều hơn một chút thời gian. Cho dù là mấy ngày, chỉ là, cô giống như lại hy vọng xa vời. Tiểu thư, đứng ở bên cửa, Dịch Hàn nhìn Mộ Thanh Thần lẳng lặng ngẩn người, giọng nói không có một chút nhiệt độ, bữa trưa chuẩn bị xong. Quay đầu lại, trong con ngươi trong suốt của cô lóe lên trong tầm mắt của anh. Anh ăn trước đi, tôi không đói bụng, nhàn nhạt nâng lên nụ cười thoáng qua. Nụ cười kia không diễn tả đáy mắt, không di chuyển bước chân. Dịch Hàn chỉ đứng tại chỗ, mặt không chút thay đổi. Dịch Hàn, tôi là thật sự không đói bụng. Thấy ý tứ của anh không hề rời đi. Thanh thần thở dài, anh đi ăn cơm trước, có được hay không? Tôi sẽ tự chăm sóc mình tốt. Mạc Lãnh Tiêu, là lo lắng cho cô sao? Đem người anh tin tưởng nhất, ở lại bên cạnh cô. Hay là, chỉ muốn cho anh ta đi đến đốc thúc mình? Cuộc sống bình thường, nếu như anh có một chút quan tâm mình, làm sao sẽ không đến thăm cô đây? Trái tim, mơ hồ đau, mắt có chút chua xót. Cô mím môi ngẩng đầu lên. Dùng chính là phương thức này. Hóa giải uất ức không nên tràn ra. Nếu như, cô muốn thấy anh ấy, tôi dẫn cô đi, lạnh lùng xoay người, Dịch Hàn khó có được chủ động phá vỡ trầm mặc như vậy. Thân thể ngẩn ra, nhìn bóng dáng anh thẳng đứng, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, cách chương.